Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 664, chương 664, Lục Tỷ người theo đuổi. Gia hỏa này là ai? Làm Diệp Thần nhìn đến trước mặt thoáng cái đi vào bên cạnh mình. Một đôi tròng mắt nhìn lấy Diệp Cung. Sắc mặt biến đến tham lam thanh niên thời điểm. Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại. Nhìn mình Lục Tỷ. Chính mình Lục Tỷ giống như một chút xíu đều không ưa. Đối với người thanh niên này lời nói. Căn bản không có một chút muốn nối liền đi ý tứ. Mà ở bên cạnh Giang Thần nhìn đến. Ngược lại là hé miệng cười cười. Một đôi mắt đẹp nhìn mình. Mang theo một chút xíu cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Diệp Thần. Giao cho ngươi. Tấm mộc. Mà vào lúc này. WeChat bên trong. Một cái tin tức phát tới. Hiển nhiên là Giang Thần phát đưa tới. Diệp Cung tỷ tỷ đông đảo người theo đuổi bên trong một vị. Mao gia thiếu gia. Mao Dung Dịch. Diệp Cung tỷ tỷ đối với hắn. Một chút cảm giác đều không có. Bởi vì. Diệp Cung tỷ tỷ có cảm giác. Chỉ có ta nha. Hắc hắc. Diệp Cung tỷ tỷ thế nhưng là nụ hoa chớm nở đâu. Mỹ lệ phi thường. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào để nó nở rộ. Duy nhất có thể, chỉ có ta, nhớ kỹ, mau ra, ta hiểu, nhìn lên trước mặt Giang Thần phát đưa tới tin tức, Diệp Thần tựa hồ biết cái gì, gật gật đầu, bất quá, đối với Giang Thần nụ hoa chớm nở, Diệp Thần xem như triệt để bất đắc dĩ, cái này Giang Thần, thật đúng là ngữ bất kinh nhân tử bất hiu nha, bất quá, Giang Thần thế mà biết mình Lục Tỷ đến tình huống, nhìn đến, bọn họ thật đúng là vô cùng thân mật bạn thân đâu. Bằng không, không có khả năng. Bất quá, nhìn đến Giang Thần tin tức về sau. Diệp Thần biết, chính mình không cần đối gia hỏa này khách khí. Đã chính mình Lục Tỷ không ưa. Như vậy thì đừng tới ảnh hưởng chính mình Lục Tỷ. Diệp Cung nha, chúng ta còn thật xảo nha. Không biết, tối nay có rảnh hay không? Ta hiểu rõ một chỗ cảnh đêm mỹ lệ phi thường. Làm Mao Dung Dịch nhìn đến trước mặt Diệp Cung đồng, thời không có chút nào để ý chính mình thời điểm, ngược lại là xấu hổ cười cười, mở miệng, hắn đã truy cầu Diệp Cung thời gian một năm, thế nhưng là, vô luận hắn làm sao truy cầu Diệp Cung chính là không có mảy may đáp ứng, thậm chí là đối với hắn thái độ, bỏ mặc như đồng căn vốn không tồn tại đồng dạng, điểm này, để Mao Dung Dịch càng thêm không nhận thua. Tục ngữ nói, không chiếm được vĩnh viễn tại bạo động, mà càng là không chiếm được, đối với rất dễ dàng tới nói, càng là muốn có được. Có lúc, nam nhân cũng là như thế, quả thực như cùng một đứa bé đồng dạng, khiến người ta đoán không ra, mà trước mặt Diệp Cung, không chỉ có lấy giống như ma quỷ dáng người, thiên sứ một nét mặt, càng trọng yếu hơn là, cứ việc Diệp Cung hai chân đồng thời không thể hành tẩu. Duy nhất có thể dựa vào chỉ có xe lăn. Thế nhưng là, liền xem như dạng này. Không chút nào ảnh hưởng Diệp Cung là một vị mỹ nữ tổng giám đốc. Giá trị con người quá trăm triệu nha. Mà một người như vậy, nếu như có thể theo đuổi được. Đối với Hoa Đô bất kỳ một gia tộc nào tới nói. Cũng sẽ là cường cường liên hợp tồn tại. Huống chi, kinh khủng nhất vẫn là Diệp Cung chiếm ngã nhào thuật. Chỉ cần là hơi chút có một chút tiền gia tộc đều biết. Tại bọn họ trong hội này, Diệp Cung chiếm ngã nhào thuật có thể nói là nghịch thiên tồn tại. Bất kể là ai, tìm Diệp Cung chiếm ngã nhào, chỉ cần Diệp Cung đồng ý, đều sẽ nhận được một cái gặp giữ hóa lành biện pháp giải quyết. Phần lớn người, còn có thể kiếm một món hơi. Điểm này, mới là tất cả mọi người truy cầu Diệp Cung cuối cùng động lực nha. Đương nhiên, Diệp Cung nhan trị, đồng dạng là hoa hạ thiên hoa bản. Tại nhan trị phương diện này, Diệp Cung có thể đem hoa hạ nữ sinh cho chết ngăn chặn. Điểm này, không có bất kỳ người nào phản đối. Nếu như có thể được đến Diệp Cung, có thể nói, quả thực cũng là nhân sinh bên thắng. Không chỉ có tài phú gia tăng thật lớn. Trọng yếu nhất là, về sau mặc kệ làm chuyện gì đều có thể gặp giữ hóa lành. Quả thực cũng là thuận buồm xuôi gió nha. Mà điểm này, cũng là dẫn đến coi như Diệp Cung hai chân không thể hành tẩu. y nguyên có rất nhiều người theo đuổi, coi như không thể hành tẩu. Như thế thon dài mà ma quỷ đôi chân dài, cũng có thể chân chơi nam nha. Không, Mao Dung Dịch, ta buổi tối hôm nay không rảnh. Ta còn muốn cùng ta thân ái thật tốt vuốt ve an ủi. Thế mà, đối mặt với Mao Dung Dịch mới, Diệp Cung trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, mỉm cười, lắc đầu, nói một câu, thân ái. Mao Dung Dịch nghe đến, chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt kéo xuống, Diệp Cung, ngươi không muốn nói đùa có tốt hay không? Lại này trò đùa, không tốt đẹp gì cười. Sau cùng, Mao Dung Dịch lắc đầu, một đôi tròng mắt nhìn về phía Diệp Cung, sắc mặt nghiêm túc nói, Diệp Cung hội có bạn trai. Có thể nói, căn bản không có nghe nói nha. Tại hắn trong ấn tượng, Diệp Cung căn bản không có bất luận cái gì bạn trai. Mà bây giờ, lại là nói muốn cùng thân ái thật tốt vuốt ve an ủi. Chẳng lẽ nói đùa sao? Cái này trò đùa, không tốt đẹp gì cười. Còn thật sự cho rằng hắn Mao Dung Dịch là 3 tuổi tiểu hài tử nha. Có thể tùy tiện hốt du. Liên quan tới Diệp Cung, Mao Dung Dịch bọn người thế nhưng là nghiêm túc điều tra một lần. Không có có bạn trai, là một người phụ nữ mạnh mẽ, mà bây giờ, lại là nói đã có bạn trai. Khẳng định là giả, chẳng lẽ, bỗng dưng biên ra tới một cái. Thật đúng là, ngươi cảm thấy ta là tại đùa giỡn với ngươi. Thế mà, Diệp Cung nghe đến, nhìn lên trước mặt Mao Dung Dịch, sắc mặt lại là đột nhiên biến đến nghiêm túc mà nghiêm túc lên. Hắn cũng là bạn trai ta. Ta xưa nay không ưa thích nói đùa. Đồng thời, ta cũng không cảm thấy cái này có cái gì tốt cười. Ta không cần nói đùa. Sau cùng, ngón tay nhỏ lấy Diệp Thần. Ánh mắt nghiêm túc, có thể nói. Ghét nhất cũng là như là Mao Dung Dịch dạng này người. Chính mình cũng đã minh bạch bạch đến cự tuyệt. Lại là còn cho là mình có cơ hội. Không khỏi quá mức dây dưa người đi. Mà bây giờ, đã tiểu thần đã đến. Như vậy bất kể như thế nào, Diệp Cung biết, là thời điểm để những thứ này dây dưa người ra hỏa rời đi. Những thứ này người, từng cái muốn phao chính mình. Bất quá thì là bởi vì chính mình tài sản còn có chính là mình chiếm ngã nhào thuật thôi. Nếu như mình không có ngàn tỷ tài sản, không hề biến thái đồng dạng chiếm ngã nhào thuật, dạng này một cái bộ dáng. Đoán chừng không có bất kỳ người nào sẽ thêm nhìn chính mình liếc một chút. Diệp Cung tâm lý, có thể là vô cùng rõ ràng đâu. Những thứ này người, nhích lại gần mình đến tột cùng là vì cái gì? Bất quá chỉ là vì chính mình chiếm ngã nhào thuật. Sau đó chính là mình tiền tài. Mà sau cùng, mới là mình mỹ mạo. Đến mức thực tình đìa. Diệp Cung không tin, những thứ này người, cái nào không phải đã thân kinh bách chiến. Cùng những người này ở đây cùng một chỗ, quả thực cũng là làm bẩn chính mình thân thể. Hắn, làm Mao Dung Dịch nhìn đến Diệp Cung nghiêm túc sắc mặt. Chỉ vào Diệp Thần nói ra thời điểm, một đôi tròng mắt nhìn về phía Diệp Thần. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, như là giống như gặp quỷ. Mao Dung Dịch làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Cung bạn trai, thế mà lại là như thế một cái gia hỏa. Gia hỏa này. Vừa mới đến hắn căn bản không có để ở trong mắt nha. Tiến đến thời điểm, cho rằng cũng là Diệp Cung một cái tùy tùng mà thôi. Không nghĩ tới, hiện tại lại là Diệp Cung bạn trai. Làm sao có thể, là ta, làm sao, mà tại trước mặt Diệp Thần nhìn đến Mao Dung Dịch mặt mũi tràn đầy thật không thể tin sắc mặt. Thời điểm, gật gật đầu, đứng lên, nói một câu, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.